Chương 4. 1735 thay thế. Cách nặng nề cửa điện, còn có thể nghe được Lâm Má Má bén nhọn vội gọi âm thanh, như bị điên bay nhảy chửi rủa. Chỉ là rất nhanh, thanh âm kia liền triệt để tiêu ngừng lại, liên quan bên ngoài hơn 10 đạo ríu rít tiếng khóc lóc, cũng đều toàn bộ hướng tới yên tĩnh. Nước đọng một mảnh tĩnh lặng. Lưu Hoàng hậu con ngươi rụt rụt, một mặt vẻ hoảng sợ trừng mắt trước Đoàn Nguyệt. Chỉ cảm thấy trước mắt thanh niên này, so với xưa nay nhìn qua tăng thêm mấy phần u lãnh tuyệt tình vẻ mặt. Mỹ thì mỹ rồi, nhưng bị hắn cặp kia lạnh tuyệt con ngươi nhìn chằm chằm lúc, quả nhiên là từ sinh lòng ra một chút sợ hãi rung động co lại ý ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Lưu Hoàng hậu nhịn không được run giọng kêu lên. Đoạn Nguyệt bên môi lướt qua một chút lạnh. Nhìn xem nụ cười nhàn nhạt, làm sao trong mắt băng nát muốn nức. Tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, nhân tử xuyên ngoài cung chậm rãi nhẹ nhàng đi vào một tên thanh hoa màu trắng, ống tay áo chậm rãi nữ tử. Nữ tử hướng về phía Hoàng hậu doanh doanh cúi đầu, gặp qua Hoàng hậu nương nương. Ngươi là người phương nào? Lưu Hoàng hậu trong mắt lướt qua một chút kiêng kỵ cùng hận ý. Quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt, ngoài mạnh trong yếu nói, Đoạn Nguyệt, ngươi một tay nâng đỡ thuốc kia nữ thanh thanh thượng vị còn chưa đủ, bây giờ lại không biết từ nơi nào tìm đến như vậy cái tiện nhân, ngươi muốn như thế nào? Bệ hạ đã hoang thể, ngươi coi như hoàng hậu chẳng lẽ không phát hiện, nàng này thân hình cùng ngươi tương tự? A Đoạn Nguyệt đánh gãy nàng liễu lo không ngừng, lãnh đạm thanh âm tại bên tai nàng yếu ớt vang lên. Thì tính sao? Lưu Hoàng hậu còn không biết sắp chết đến nơi, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt. Nghiêm nghị gọi nói, coi như ngươi đăng cơ làm ở Thường Châu đại đế cu nở dê đừng quên, ta vẫn là ngươi mẹ cả, cho dù ngươi vì Thường Châu hoàng, cái kia ta cũng là dưới một người trên vạn người hoàng thái hậu. Lưu Hoàng hậu tức giận giống nói, dù là ngươi thành tựu lại cao, bất kính mẹ cả đó cũng là trọng tội. Đoạn Nguyệt trào phúng hướng nàng nhìn lại một chút, tốt một cái bất kính mẹ cả. Sắp chết đến nơi còn dám như thế ăn nói lung tung, quả nhiên là thằng ngu. Thật tốt trận to mắt chó của ngươi nhìn thấy rõ ràng. Đoạn Nguyệt lạnh nặng nói. Khẽ nhất tay một cái, lập tức liền có một tên thanh niên khẽ gật đầu một cái đi lên phía trước, móc ra một chút dược vật cùng bùn xỉn vật, để nữ tử kia tại kính trang điểm trước ngồi xuống. Cú nở dê nhìn không hiểu hắn là thế nào làm, liền gặp hắn tại nữ tử kia trên mặt làm chút dược vật, bóp không mấy lần quan cảnh. Nữ tử mặt liền thay đổi hoàn toàn. Lưu Hoàng hậu mở to hai mắt, hoảng sợ trừng mắt. Ngón tay phát run chỉ vào nữ tử kia, luôn miệng kêu sợ hai nói, ngươi nữ tử này mặt, lúc này cùng nàng cực kỳ tương tự. Trắng bệnh bên trong mang theo một chút gầy gò xương cảm giác, đây chẳng phải là bản thân nàng gương mặt kia a? Quá giống như, tuy rằng chi tiết chỗ vẫn còn có chút khác biệt, nhưng liếc mắt nhìn sang, quả nhiên là không khác nhau chút nào. Bình thường thần tử, nào dám trực lăng lăng nhìn chăm chú hoàng hậu dung mạo, vì lẽ đó nếu chỉ là nhìn thoáng qua, nữ tử này hóa trang quả thực chính là thiên ý lìa vô phùng. Cho lịch Lưu Hoàng hậu nhọn tiếng giống giận nói, ngươi nghĩ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn tìm người giả trang ta? Ngươi nghịch tử này, ngươi lại dám đối đãi mình như vậy mẹ cả. Ngươi như thế đại nghịch bất đạo, nhất định phải gặp thiên khiển, chết không có chỗ chôn. Làm can ảnh gầm thét một tiếng. Đoạn Nguyệt ngược lại là một mặt xem thường, nhấc tay chặn nghĩ muốn xông lên trước ảnh, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người Lưu Hoàng hậu, cười cười nói, Hoàng hậu, đơn độc sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật được chứ? Lưu Hoàng hậu mí mắt hung hăng khẽ run rẩy, toàn bộ thân thể cơ hồ hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất.